Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 227, vây đánh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình và luyện thể đại sư bất đồng. Làm là hoành luyện đại sư, thân xác có thể đạt đến bây giờ cái này trình độ. Vậy cũng là đi qua trăm ngàn lần chiến đấu đánh ra. Như muốn tiến hơn một bước, lên cấp hoành luyện tông sư, lại là cần một tràng cuộc chiến sinh tử, kích thích trong cơ thể tiềm năng, mới khá tiến hơn một bước, có thể luyện thể đại sư liền thiếu, hoành luyện đại sư liền càng ít hơn, còn như 40 tuổi dưới, lại đạt tới luyện thể đỉnh cấp, ngụt và hắn tử chiến, một đường loại bỏ xuống, căn bản cũng không có. Hôm nay, nhưng là gặp phải một cái, làm sao có thể không để cho hắn hưng phấn. Võ giả, vốn là dùng chiến đấu dùng nhiệt huyết nói chuyện tồn tại. Vì có thể ở võ đạo tiến thêm một bước, nhảy vút chết không tiếc. Nổ rung trời trong, vọng nguyệt đại sư một lần nữa hoành bay ra ngoài. Lý tưởng tốt đẹp, thực tế tàn khốc, hắn và đồng tướng quân trực tiếp chênh lệch đặc biệt rõ ràng. Căn bản không phải một cấp bậc tồn tại. Ha ha ha, thoải mái. Lần này, vọng nguyệt đại sư ngã xuống đất sau đó, lại là rất nhanh bò dậy, nhìn không thể thương thế trên người. Lần nữa nhào tới, đánh bay, vọng nguyệt đại sư hãy cùng một viên đánh không làm thịt. Đấm không hư đồng oản đậu như nhau, lần lượt nhào tới trước. Lại một lần nữa lần bị đánh bay. Hơn 10 lần sau đó, vọng nguyệt đại sư tứ chi bị thương, thất khiếu chảy máu. Có thể hắn khí thế nhưng bộc phát cường đại, chém ngươi nhập tông sư. Giờ phút này, vọng nguyệt đại sư sống chết xem nhạt. Không phục thì làm tang. Yến Phi cũng không có ở một bên kiền khán, nhân cơ hội đánh lén đồng tướng quân. Một cái hắc long dao găm ở đồng tướng quân sau lưng đâm 7-8 lần. Làm là thích khách, hắn cũng sẽ không bị vậy võ giả quy củ trói buộc. Cái gì không thể vây đánh, không thể thừa dịp người gặp nguy, không thể ỷ lớn hiếp nhỏ. Những thứ này hết thảy không tồn tại. Chỉ cần có thể giết người, giết chết mục tiêu là được. Những thứ khác, chuyện nhỏ tai. Ba người tiếp liền đại chiến. Ùng ùng vang lớn trong, Lý gia đại viện hãy cùng bị cự pháo cày vậy. Bên trong sân một mảnh hỗn độn, tường rào lại là sớm bị đẩy ngã, liền nội viện trụ tử đều bị đụng vào vài gốc. Cái này chính là đại sư cấp cổ võ giả uy lực sao? Coi là thật khủng bố à. Trốn xa chút, lại trốn xa chút, mọi người vây xem đã lui về phía sau ra Lý gia phạm vi. Từng cái ở ngoài mấy trăm thước dướn cổ lên xem cuộc chiến. Xem cuộc chiến tuy nguy hiểm, có thể bọn họ nhìn nhưng là nhiệt huyết kích động, hào hứng vạn trượng. Đại trượng phu, làm như thế, tập võ mấy chục năm, nhảy vút không thể nhập tông sư, dòng chơi 9 tầng trời, cũng nên thành tựu đại sư, ngang dọc 4 biển, là cầu võ đạo không tiếc mặt, làm dùng người này chứng ta kiếm. Nửa khắc đồng hồ sau đó, nửa tỉnh nửa say Tạ lão đạo bỗng nhiên rút ra một thanh trường kiếm. Ngâm sướng gia nhập chiến trường, kiếm dài 3 thước 3, là thép dòng làm bằng, bách luyện mà thành, từng nhuộm trăm vị võ giả trong lòng nhiệt huyết. Xin tráng sĩ phẩm định. Tạ lão đạo cách 7-8 thước, liền xa xa chém xuống một kiếm. Chỉ gặp trong hư không một đạo trong suốt kiếm khí phun ra, giống như ra nòng viên đạn, thoáng chốc liền vượt qua vài thước, phanh chém ở đồng tướng quân trên lưng, lấy đồng tướng quân thân thể mạnh, cũng không khỏi lảo đảo hơn 10 bước, hơn nữa sau lưng còn để lại một cái thật sâu vết chày. Kiếm khí bên ngoài thả vài mét ra, Tạ lão anh không hổ là Tạ gia đệ nhất thiên tài. Nếu không phải thời vận không đủ, thành tựu tông sư vậy phi việc khó à, Lý Uyên cảm thán. Giống vậy luyện thể đại sư, công kích nhiều nhất cũng chỉ bên ngoài thả ba thước, mà Tạ lão đạo nội kình ngưng luyện, hùng hồn cực kỳ, lúc này mới có thể đánh ra 7-8 thước, là thường nhân gấp mấy lần. Đúng vậy, đáng tiếc làm thật đáng tiếc. Thành tựu tông sư, thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được à. Lý Vệ cũng là ở một bên theo bản năng cảm thán. Lão Tam, ngươi bây giờ lại còn có dỗi rãnh xúc động. Lý Uyên quay đầu nhìn chằm chằm Lý Vệ, đợi đến đem Trương Hoa bắt lại. Ngươi từ đi tổ địa chịu phạt đi, lấy ngươi hôm nay nói như vậy phải, ít nhất phải tù ngươi 10 năm. Như các người thật có thể bắt lại Trương tiên sinh, coi như tù ta 10 năm lại ngại gì. Lý Vệ cởi mở cười một tiếng, nhưng là thấy ra, hắn một lòng vì Lý gia, đã làm mình có thể làm chuyện, chỉ hy vọng lão tổ có thể nhanh chóng trở lại, chớ đem cục diện làm cho quá gặp. Người đổ thấy mở, Lý Uyên khóe miệng vi kiều, vị này ấu đệ năm đó bị ép đi ra ngoài, cũng không cái ngực này khâm, nếu không, hắn vậy không cần phải hạ cái này nhẫn tâm. Thấy mở như thế nào? Không nhìn ra thì như thế nào? Làm là cổ võ giới một thành viên, hôm nay thấy vậy đại chiến, mới vừa mau chóng tỉnh ngộ, trước các loại tính toán, ở siêu phàm võ lực trước lại coi là cái gì? Như ta có thể thành tựu tông sư, coi như ngươi là gia chủ, nơi này nhà cũng nên là ta định đoạt, đáng hận ta trước bị lợi ích xông mát, nhưng là không nhìn thấu điểm này. Lý Vệ trong lòng dâng lên một tia hối hận, năm đó thiên tư của hắn thậm chí còn ở Lý Uyên trên. Cho nên dâng lên tranh đoạt gia chủ tâm, nhưng mà cuối cùng lại rơi vào cái một bại đồ. Tính toán một chút, chuyện cũ theo gió đi, còn muốn cũng không dùng. Không đề cập nữa, không đề cập nữa. Lý Vệ quay lại nhìn về phía Lý Uyên. Đại ca, ngươi hôm nay cũng là lâu năm luyện thể đại sư, không biết so với cái này Tạ lão đạo như thế nào. Ha ha, ta Lý gia Mộc Hoàng quyết không tốt tranh đấu, và hắn còn cách một đoạn, phỏng đoán chỉ có năm đó ám dạ thứ thần mới có thể và hắn cũng bàn về. Lý Uyên cảm thán, nói gió một chuyển, bất quá hắn tiềm lực đã hết, cuộc đời này vô vọng tông sư, ta như lại mài 20 năm, tất thành tông sư. Đến lúc đó bại hắn, một tay đủ rồi, cười đến cuối cùng mới vừa cười tốt nhất. Lý gia Mộc Hoàng quyết đang nuôi sinh phương diện có hiệu quả, làm gia chủ, Lý Uyên được linh dược cung ứng. Năm nay tuy đã giáp chi thọ, có thể thời khắc này thân thể còn cất giữ ở 30 tuổi đỉnh cao trạng thái. 20 năm sau, tính được, thân thể cũng mới 40 tuổi trạng thái. Nhưng là mới vừa tốt, cười đến cuối cùng mới vừa cười tốt nhất. Lý Vệ táp sờ những lời này, lại nhìn xem Trương Hoa, sắc mặt có chút cổ quái, hy vọng lão đại thật có thể dẫn ta Lý gia cười đến cuối cùng đi. Bọn họ trò chuyện ở giữa, trong sân tình thế vậy xảy ra biến hóa lớn, phải cảm ơn lão đạo gia nhập, tổ ba người đoàn soàn soạt đồng tướng quân, một cái gần vác, một cái đánh xa, còn có một cái thích khách. Đồng tướng quân tuy đã xem thân xác chăn tới đỉnh cấp, có thể cuối cùng vẫn là phàm tục, không vào tông sư. Giờ phút này là vết thương chồng chất, phía sau không nói, bị Yến Phi dùng hắc long dao găm đâm được cùng tổ ong như nhau, chính diện dựa vào nơi ngực cũng là bị Tạ lão đạo một kiếm chém nhập sâu thấy tới xương. Chủ thượng, Trương Âm lo âu nhìn về phía Trương Hoa, nàng có thể biết, đồng tướng quân ở Trương Hoa trong lòng phân lượng, so Tiếu Chân hai nữ còn nặng, như vậy đánh xuống, đồng tướng quân tánh mạng kham yêu à, xem cuộc chiến võ giả vậy nhận là đồng tướng quân nhất định phải thua. Từng cái khá là tiếc rẻ nhìn về phía Trương Hoa, tán tu chính là tán tu, ngẫu nhiên được kỳ ngộ vừa có thể như thế nào. Đối với chân chính thế lực lớn, cuối cùng còn không phải là chỉ có bị vây đánh chết một con đường. Như thế nào, anh bạn trẻ, việc đã đến nước này, nhận thua đi. giờ phút này nhận thua. Người vậy đồng hán còn có thể lưu tánh mạng. Lý Uyên liếc đồng tướng quân, trong mắt một hồi nóng như lửa. Ngạc Bắc tứ quỷ không trở lại Lý gia, xem để ý vệ hình dáng, chắc hẳn bọn họ đã là chết. Có thể nếu có thể nhân cơ hội lưu lại đồng tướng quân làm là Lý gia nội tình, vậy thì được lợi quá đáng. Lý gia 20 năm vô ưu vậy. Huống chi còn có thối thể đan phương ở đây. 50 năm sau, Lý gia nói không chừng có thể đánh nhập kinh thành. Thành là nhà họ Cung. Đồng gia cái loại đó khổng lồ kiểu tồn tại. Ai nói ta thua? Trương Hoa như cũ mặt lộ vẻ tự tin mỉm cười. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt nhật kiếm tiên nhé. https://tiuyencv.com/chéo-vong-gạch-nối-do-gạch-nối-cs-i-gạch-nối-mat-gạch-nối-nsat-gạch-nối-kien-gạch-chéo-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.